Luân hồi đan đế, chương 872, sáng mờ dị tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467, Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử 3 ngày sau Lăng Vân giá Lâm Vân tiêu đảo. Iza đã sớm ở đó thấp thỏm chờ đợi, bọn họ cũng không biết tiếp theo gặp mặt đối với dạng gì vận mệnh. Mà rất hiển nhiên, không có ai sẽ là Iza làm chủ. Lăng Vân có thể đối kháng thái hư cường giả. Toàn bộ vân vực chỉ có Đông Phương Nguyên có thể cùng Lăng Vân đánh một trận. Nhưng Đông Phương Nguyên tuyệt không thể nào vì một cái Iza đi và Lăng Vân là địch, đây là vô cùng không sáng suốt. Sự thật cũng là như vậy, từ đầu chí cuối Đông Phương Nguyên cũng không có ra mặt. Lăng Vân không có khách khí, Iza có đầy đủ phi thuyền. Lăng Vân liền mang theo Iza ngồi phi thuyền, mang tất cả Iza tài sản từ Vân Tiêu đảo rút lui. Dọc theo đường đi, Lăng Vân cảm ứng được có vô số đạo linh thức trong bóng tối suy đoán. Những thứ này linh thức không thể nghi ngờ là muốn dò xét Lăng Vân chiều hướng. Lăng Vân mang Iza cuối cùng đi tới Phù Đồ đảo. Hắn dĩ nhiên không thể nào như vậy nghênh ngang đi Bạch Lộc đảo. Cái này sẽ bại lộ Bạch Lộc đảo phương vị, mà trước 3 ngày, hắn cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Hắn ở Phù Đồ thánh địa bên trong, bố trí một cái truyền tống trận. Sau đó, Lăng Vân liền mang theo Iza, thông qua truyền tống trận này, truyền tống đến Bạch Lộc đảo. Làm đi tới Bạch Lộc đảo sau đó, Iza tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghe qua vân vực có một tòa như vậy hòn đảo. Tiếp theo, Bạch Lộc tông người đối với Lăng Vân gọi càng làm cho bọn họ giật mình. Bạch Lộc tông người, đều gọi hô Lăng Vân là tông chủ. Giờ phút này bọn họ mới biết nguyên lai Lăng Vân dưới quyền còn có một cái tông môn. Mà một điểm này, Đại La Thượng giới lại không có một cái thế lực biết. Iza đám người rất nhanh chú ý tới, Lăng Vân cái này tông môn toàn thể thực lực rất là vậy. Phần lớn Bạch Lộc tông người cả ngày người đều không phải là. Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, mạnh nhất chính là Tô Vãn Ngư. Hôm nay Tô Vãn Ngư thực lực so với Thái Hư cường giả vậy đã không kịp làm. Quảng cáo, cũng đang bởi vì có Tô Vãn Ngư ở đây, Lăng Vân mới dám để cho Iza tiến vào Bạch Lộc đảo, có Tô Vãn Ngư một người chấn giữ, hơn nữa hắn lực chấn nhiếp so sánh Iza vậy không bay ra khỏi cái gì đợt sóng. Sau đó, Lăng Vân liền cho Iza an bài một phiến lãnh địa để cho Iza trở thành Bạch Lộc đảo lên một gia tộc. 2 ngày sau, ở Phù Đồ đảo, Lăng Vân thấy hồi lâu không thấy La Phong. La Phong, ngươi làm sao sẽ hồi Phù Đồ đảo? Lăng Vân mỉm cười nói, ta lần này tới, là có tin tức phải nói cho ngươi. La Phong nói, tin tức gì không thể dùng linh phù truyền? Lăng Vân sắc mặt kinh ngạc. Tin tức này rất trọng yếu, Diệp tiền bối lo lắng dùng linh phù truyền sẽ tiết lộ cho nên để cho ta tự mình đi một chuyến, đem tin tức trước mặt nói cho ngươi. La Phong nói, Diệp tiền bối con gái cũng chính là Diệp Thiến tiểu thư ở một nơi trên đảo nhỏ, phát hiện dị tượng, hoài nghi trong đó có bí bảo. Diệp tiền bối tự mình đi điều tra qua, nhưng phát hiện mảnh khu vực kia như nước bên trong thắng, mông lung không cách nào dò xét, suy nghĩ địa phương như vậy có lẽ chỉ có Lăng Vân ngươi mới có thể dò xét rõ ràng. Nghe nói như vậy, Lăng Vân cũng tới hứng thú. Cùng ngày, Lăng Vân liền đi phong Diệp đảo thấy Diệp Thiến. Lăng Linh Sư, Diệp Thiến đối với Lăng Vân rất cung kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc nàng cùng Lăng Vân tuổi tác kém không nhiều, nhưng Lăng Vân đã là vân vực nhất một trong cường giả, coi như Diệp gia tộc trưởng, đều phải dựa vào Lăng Vân hơi thở. Từ Diệp Thiến cái này, Lăng Vân biết được cái đó hòn đảo tên là Chu Thước đảo, diện tích không lớn. Trong ngày thường, khu vực này cũng không có người nào. Diệp Thiến là tới dạo chơi lúc đó, mới tình cờ phát hiện. Bất quá, khi bọn hắn đi tới Chu Thước đảo lúc đó, phát hiện trên đảo đã có không ít người. Chỉ gặp cái này hòn đảo trung ương, có rực rỡ tươi đẹp sáng mờ phơi bày. Đây là cái này sáng mờ, hấp dẫn rất nhiều người tới. Diệp Thiến, đây là có người kêu Diệp Thiến. Lăng Vân chú ý tới, ở bọn họ cách đó, không xa, có một đám nam nữ trẻ tuổi. Đây là đám này nam nữ trẻ tuổi bên trong, một cô gái kêu Diệp Thiến. An Ninh, còn có Cố Đào, các ngươi cũng ở đây. Diệp Thiến mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, An Ninh gật đầu, lại tò mò nhìn Lăng Vân. Diệp Thiến, vị này là... Nàng nhưng mà biết Diệp Thiến là nổi danh cao lãnh nữ thần, cho tới bây giờ không cùng cái khác nam tử chung một chỗ. Ngày hôm nay nhưng là lần đầu tiên, và một cái thiếu niên sóng vai đồng hành, do không được nàng không hiếu kỳ. Cái đó Cố Đào thấy một màn này trong mắt chính là thoáng qua lo một cái vẻ ghen tị. Cái này, Diệp Thiến có chút chần chờ thật không biết nên làm sao giới thiệu Lăng Vân. Bàn về địa vị, Lăng Vân nhưng mà lão tổ cấp. Nàng và bạn nàng đối với Lăng Vân mà nói, đều là chút không đáng nhắc tới tiểu bối. Bất quá đối diện những người này, trừ An Ninh ra, vậy không người để ý Lăng Vân là ai. Dẫu sao, Lăng Vân tu vi chỉ là võ đế, mà bọn họ thân là con em quyền quý tu vi thấp nhất đều là thiên nhân. Bọn họ tự nhiên làm theo, liền coi thường Lăng Vân. Được rồi, mọi người hôm nay là tìm cơ duyên, vẫn là bắt chặt thời gian lên đường, không muốn ở nơi này trì hoãn thời gian. Một cái bắp thịt phát đạt thanh niên khôi ngô nói, chính phải, sớm một chút lên đường, không muốn cùng cơ duyên bị người khác cướp. Những người khác vậy phụ họa nói, bọn họ mới không có hứng thú quan tâm một cái võ đế là ai. Diệp Thiến chợt cả kinh, vội vàng nhìn về phía Lăng Vân. Lăng Linh Sư, nàng lo lắng những người này chọc giận Lăng Vân. Không có sao, Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt, hắn nơi nào sẽ cùng một đám quyền quý nhị đại so đo. Nhất thời, đoàn người liền hướng Chu Thức giữa đảo bay đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ sẽ đến hòn đảo Trung ương, khoảng cách vậy sáng mờ chỗ gần hơn. Sáng mờ đến từ một vùng thung lũng này người lân cận càng nhiều. Đỗ Cầm Sư, An Ninh bỗng nhiên kinh ngạc nói. Lời này nhất thời hấp dẫn những người khác sự chú ý. An Ninh, ngươi nói đúng cái nào? Đỗ Cầm Sư quảng cáo. Cố Đào hỏi, còn có thể là cái nào, đương nhiên là cái nào tên khắp thiên hạ Đỗ Như Nguyệt Đỗ Cầm Sư. An Ninh nói, là nàng, Đỗ Cầm Sư ở đâu? Thật ta cũng nhìn thấy nàng. Cái khác quyền quý đệ tử, nhất thời vậy từng cái kinh hô lên. Đỗ Cầm Sư, Lăng Vân chân mày cau lại. Hắn hoàn chưa từng nghe qua như vậy một người. Chỉ là từ những người khác phản ứng tới xem, cái này Đỗ Như Nguyệt tựa hồ hoàn rất nổi danh. Bên cạnh, gặp Lăng Vân thần sắc nghi ngờ, Diệp Thiến liền vội vàng giải thích. Đỗ Cầm Sư, là ta Vân Vực nổi danh nhất nghệ sĩ chơi đàn, hơn nữa nàng không chỉ là ở Vân Vực nổi danh, vẫn còn ở mỗi cái vùng biển cũng sẽ tiến hành đàn luật diễn xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói riêng về đàn vui thành tựu, ở Vân Vực Đỗ Cầm Sư nói người thứ hai, không ai dám nói mình là thứ nhất. Nghe nói như vậy, Lăng Vân trên mặt ngược lại cũng lộ ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ. Có lẽ những võ giả khác sẽ không đem đàn luật coi ra gì, chỉ cho rằng là tiêu khiển. Liền liền Mục Cửu Trần cũng là trước nhập võ nói, sau nhập họa nói, lại chỉ là cầm họa làm phụ tá thủ đoạn. Lăng Vân nhưng là rất rõ ràng, cầm kỳ thư họa giống vậy có thể nhập đạo. Ở thần vực thì có lấy đàn luật thành tựu thần linh cao nhân. Những người đó sẽ đối Đỗ Cầm Sư làm gì? An Ninh bỗng nhiên cao mày. Những người khác vậy chú ý tới có một đám người đi về phía Đỗ Như Nguyệt một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ tựa hồ sẽ đối Đỗ Như Nguyệt bất lợi. Trong đám người này, một cái vạm vỡ người to con lãnh đạm nói. Đỗ Cầm Sư theo chúng ta đi một chuyến đi. Xin lỗi, ta không rảnh. Đỗ Như Nguyệt nói, đây có thể do không được Đỗ Cầm Sư. Vạm vỡ người to con cười nhạt. Hắn vung tay lên thì có hai cái khác người to con, muốn nắm Đỗ Như Nguyệt. Dừng tay, An Ninh lập tức không nhịn được quát lên. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế bia. GT, cách chương.